Long Thất nói xong, lập tức thâm trầm một cái khom lưng, tỏ vẻ chính mình ngượng ngùng. Long Thất xoay người rời đi, Hồng Mị Trang khóc, thần sắc thực thương tâm, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Long Thất cũng không nói lời nào, Độc Cô Phong nói được có đạo lý, cái này nữ thâm tình cùng cái này quốc gia người bất đồng, đây là hắn không tin nữ nhân này nguyên nhân. Long Thất cắn hàm răng, đầu ra bên ngoài quải, lập tức liền đi ra ngoài. Hồng Mị thấy Long Thất đi xa lúc sau, hừ lạnh một chút, xem ra ác ma Long Thất tà thần đoàn, này giúp tiểu quỷ, thật đúng là có điểm chỉ số thông minh, như vậy cũng không thể lừa các ngươi, kia chỉ có thể đem kế hoạch của ta thăng cấp. Hồng Mị lấy ra một cái hậu đại, bên trong toàn bộ là đất sét. Hắn đem đất sét bịa đặt thành hai cái thiên binh, sau đó dùng mị giới cấm thuật, đem hai cái thiên binh chế tạo thành có sinh mệnh nhân loại, dùng thời không chi then cửa hai cái thiên binh đưa ra đi. Long Thất bọn họ phải đi, Công Bình Vương cùng quốc gia người đều tới đưa bọn họ thu thập thứ tốt không? Tiểu Phong, Tiểu Quảng, Lăng La, Tạp Na, đều thu phục, đại ca, bọn họ nói. Long Thất bọn họ dọc theo bên ngoài đi đến, Công Bình Vương mang theo quân đội tới đón chơi Domino 7 bọn họ, còn nói Long Thất bọn họ là người tốt, gọi bọn hắn thường xuyên tới Công Bằng Quốc linh tinh nói. Long Thất chụp đánh một chút Công Bình Vương bả vai, biểu đạt chính mình đối Công Bình Vương tôn trọng, mà Công Bình Vương hộ vệ trong đội, mọi người bắt đầu đánh giá Long Thất người này. Hảo Nam Hải A, ác ma Long Thất, thật là một cái hảo Nam Hải A. Xác thật, người lớn lên xoái còn không ngừng, hơn nữa vẫn là một cái thực tốt Nam Hải. Đại ca, ta xem ngươi ở cái này quốc gia nhân khí rất cao. Lôi Quảng cười nói. Bọn họ dọc theo ngoài thành đi đến, đi ra, Công Bình Vương tự mình đưa bọn họ, dân chúng cũng lại đây vui vẻ đưa tiễn. Long Thất tiên sinh, hoan nghênh lại đến, như thế nào không gặp ngươi mang theo Hồng Mị cái kia cô nương đâu? Công Bình Vương cảm thấy kỳ quái. Chúng ta không duyên phận, Long Thất nói. Ta minh bạch, vậy này bái biệt. Long Thất lấy ra tử ngọc, đưa cho Công Bình Vương. Bệ hạ, này tử ngọc trả lại cho ngươi. Ngươi không cần. Ta không cần, cảm kích bệ hạ, chúng ta hữu nghị ở trong lòng. Bắt đầu lên đường, Long Thất thực cảm xúc. Bọn họ đi vào cái này quốc gia thời điểm, nơi này một chút lực phòng ngự đều không có. Này một năm tới, Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong bọn họ đều ở chỗ này, truyền thụ những người này, võ công, chiến thuật, làm cho bọn họ không ngừng biến cường. Dần dần, bọn họ đã bắt đầu có được chính mình kỹ năng. Đây cũng là cái này quốc gia bắt đầu chuyển hình một cái điểm báo trước. Kỳ thật Long Thất thấy bên ngoài thế giới tràn ngập chiến hỏa, bỗng nhiên đi tới nơi này, cảm giác thật sự bất đồng giống nhau. Rời đi cái này quốc gia thời điểm, Độc Cô Phong nói một phen lời nói. Đại ca, nếu thế giới đều là như vậy hài hòa nói, kỳ thật cũng không tồi. Nói được cũng là, chúng ta muốn đi trước nơi nào? Tạp Na lấy ra linh hạch đại lục bản đồ nhìn một phen, tiếp theo mới nói, chúng ta muốn đi chính là Lam Hồ, đó là một cái Hàn Băng Hồ. Hàn Băng Hồ, ân, là Lam Chiến Thiên Quân chi bộ địa phương, phía dưới là thật dày lớp băng, mà mặt trên là một cái Thiên Quân chi bộ, cái này chi bộ, Lam Chiến Thiên Quân chi bộ, chính là một cái phi thường khổng lồ địa phương. Còn có bao nhiêu thiên đến Lam Chiến Thiên Quân chi bộ? Từ ta bắt được bản đồ số liệu xem ra, muốn nửa năm thời gian. Tạp Na nói, không bằng phi hành đi, đại ca. Lôi Quảng nói, không tốt, một khi phi hành chúng ta liền sẽ bị bọn họ phát hiện, dù sao còn có một năm mới là bắt muội sự quyết thời gian. Vì thế, bọn họ vẫn luôn dọc theo phía trước đi. Huýt sáo lên đường, bọn họ dẫn theo trả thù, dọc theo phía trước đi. Ngày qua ngày, bọn họ ở trên đường, không ngừng đã chịu thôn dân chiếu cố, nơi này dân phong thực thuần phác, có thiên quân che chở. Dọc theo đường đi, bọn họ nếu không có đã chịu bất luận cái gì đả kích, chính là thường xuyên sẽ gặp được thiên binh, bọn họ tận lực né tránh. Lăng La nói, bán 5 cái đấu lạp, đại gia mang lên, làm cho không giấu người tai mắt. Kết quả là, bọn họ ở một cái kêu Hòa Bình trấn địa phương, mua sắm nóc nhà đấu lạp, đem lương khô cùng tiêu chuẩn bị hảo lúc sau, liền hướng tới băng hồ phương hướng đi. Đến băng hồ thời điểm, mới phát hiện, phía trước toàn bộ đều là thật dày lớp băng. Đệ 7 càng, còn có 3 càng, đầu phiếu duy trì, cất chứa duy trì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 428, Thú tộc ma binh 849, S-59821311-83-5206-64491-390-5540-1201-2193-0924. Chương 428, Thú tộc ma binh bất chi bất giác. Long thất bọn họ đã đi tới một cái hoàn toàn mới thành thị, nơi này kêu Tự Do Thành. Tự Do Thành là một cái đề xướng theo đuổi Tự Do Thành thị, chính là ở ngoài thành có hai cái thiên binh cùng quái dị thú tộc ma binh chiến đấu. Tự Do Thành ở Hàn Băng Hồ bên cạnh. Không lâu, ma binh số lượng gia tăng rồi, truy đuổi hai cái thiên binh. Đã xảy ra loại sự tình này, xen vào việc người khác Long Thất, muốn nhúng tay, nhưng là bị Lăng La ngăn trở. Lăng La lý do là, nếu ở chỗ này nháo sự nói, như vậy hậu quả liền sẽ không dám tưởng tượng. Long Thất suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là, cho nên đành phải đem chuyện này mặc kệ. Lăng La, ta thật sự lo lắng kia hai cái thiên binh. Long Thất tâm địa thiện lương, ta cũng không lo lắng bọn họ, ta chỉ là cảm thấy như thế nào sẽ có yêu thú tại đại lục này thượng xuất hiện đâu. Lăng La mày nhăn lại. Lôi Quảng nói, đúng vậy, yêu thú dường như chỉ ở trong tối khu rừng đen xuất hiện, nơi này là nhân loại lãnh thổ, phỏng chừng đều là không có. Đây là điểm xấu dấu hiệu. Tiểu Phong nói đúng, hay là có đại sự muốn tới phút cuối cùng. Long Thất cân nhắc một chút. Độc Cô Phong cầm trên tay kiếm, đạm nhiên mà nói, đại ca, nếu không, làm ta cùng Sắc Lão Hổ cùng đi. Cái này cũng không cần, nghe Lăng La không sai, chúng ta đều là thiên quân truy nã phạm đâu. Khi bọn hắn muốn vào thành thời điểm, hai cái thiên binh, một nam một nữ, đi tới Long Thất bọn họ trước mặt. Long Thất thấy bọn họ, rất tò mò mà nói, các ngươi tới tìm chúng ta. Đúng vậy, ta xem các ngươi mặt, liền biết không là cái này quốc gia người. Thiên binh Liền Học Văn nói, ngươi rất lợi hại. Liền Học Văn nói, đây là ta đồng bọn, Diêu Ly Ly, chúng ta đều là thiên quân thứ 7 phân phủ tổng bộ thông tin binh, là tới tìm ác ma Long Thất. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã làm hảo tác chiến chuẩn bị. Long Thất nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, xem bọn họ cũng không ác ý. Liền Học Văn nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, còn có tiên hải màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong? Đúng là, hai người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lôi Quảng sắc mị mị mà nhìn Diêu Ly Ly, hảo đáng yêu nữ thiên binh a, ngươi tên là gì? Hảo hảo nghe a. Lăng La một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, đứng đắn điểm. Lôi Quảng xoa đầu, Diêu Ly Ly bị Lôi Quảng dọa tới rồi. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, này Sắc Lão Hổ là cái dạng này, các ngươi như thế nào bị yêu thú tộc đuổi giết đâu? Đó là Hắc Sát Lang tộc, cũng không biết khi nào bị giải phong. Hắc Sát Lang tộc dường như sinh trưởng ở trong tối khu rừng đen bên trong, bình yên vô sự, chính là bọn họ gần nhất thường xuyên ở chúng ta thiên quân lam chiến chi bộ lui tới, dường như muốn tìm một loại kêu oán linh thạch đồ vật. Oán linh thạch, thứ gì? Long Thất nghi hoặc mà nói. Lăng La đạm nhiên mà nói, một loại hàm oan chết người, thân thể kết ra một loại cục đá, loại này cục đá kêu oán linh thạch. Oán linh thạch có được cực cường ma lực, có thể tăng mạnh quỷ tiên quân đội xây dựng, hay là có người muốn chế tạo quỷ tiên binh đoàn? Long Thất kinh ngạc mà nói. Lăng La nói, ta cũng không biết, cái này quốc gia như vậy thân thiện, như thế nào sẽ có người chế tạo quỷ tiên binh đoàn âm mưu đâu? Kia khẳng định là có vấn đề. Diêu Ly Ly cùng Liền Học Văn thỉnh cầu Long Thất bọn họ hỗ trợ tiêu diệt Hắc Sát Ma Lang tộc. Một chủng tộc yêu thú đều xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, một đám lang tộc xâm lấn, bọn họ thực thông minh, bất hòa nhân loại giao thủ, chỉ là đánh chết nơi này thiên binh. Nguyên nhân là nhân loại không có chống cự năng lực, giết chết nhân loại sẽ gia tốc hữu đạt ma thần cùng thiên quân chi gian chiến tranh, cho nên bọn họ phục kích thiên binh, tìm kiếm oán linh thạch trở về. Long Thất bọn họ vì điều tra rõ ràng, này mặt sau rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì. Ở Lăng La kiến nghị dưới, bọn họ giấu ở dân chúng bên trong. Bởi vì Lăng La thực thông minh, biết ở chỗ này che giấu Hắc Sát Ma Lang tộc, không dám tùy tiện công kích cái này quốc gia dân chúng. Một khi công kích, liền sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Dân chúng một khi khủng hoảng, liền sẽ hướng Công Bình Vương báo cáo. Công Bình Vương biết chính mình con dân đã xảy ra chuyện, liền sẽ tìm kiếm nổ mạnh kiếm Kỳ Lân thuyết minh tình huống. Thiên quân can thiệp, sẽ quấy rầy hữu đạt kế hoạch. cho nên Hữu Đạt hạ đạt mệnh lệnh, làm ám hắc rừng rậm yêu thú, nơi nơi đi tìm oán linh thạch, nhưng lại tạm thời không thể thương tổn dân chúng. Dân chúng không trải qua quá chiến tranh, đều thực thiện lương, có yêu thú đi vào những cái đó thành thị, bọn họ đều đem này đó yêu thú cho là khách nhân chiêu đãi, cho bọn hắn đồ ăn, yêu thú cũng không tác loạn. Cho nên, cho dù trong khoảng thời gian này tới nay, Hữu Đạt đem ám hắc rừng rậm che giấu sở hữu yêu thú, đều hướng tới linh hạch đại lục, sở hữu địa phương phát tán đi ra ngoài, cũng không có khiến cho thiên quân chú ý. Một khi có thông tin binh đã biết, yêu thú liền sẽ đánh chết này đó thông tin binh, lấp kín tin tức chảy về phía nổ mạnh kiếm thứ bảy phân phủ. Ngươi biết vì cái gì ma binh đuổi giết chúng ta sao? Liền học văn cùng Long Thất bọn họ vào thành, liền học văn đối Long Thất nói. Long Thất xoay người lại, nhìn liền học văn, đạm nhiên mà nói, vì cái gì? Bởi vì, chúng ta đã biết một cái kinh người bí mật. Cái gì bí mật? Liền học văn biểu tình đạm nhiên, ánh mắt trầm tĩnh, tiếp theo hắn nói cho Long Thất, một cái khủng bố bí mật, đó chính là, Hữu Đạt ma thần bị giải phong. Hữu Đạt ma thần, đúng vậy, kia chính là một cái khủng bố ma vương, năm đó ở linh hạch trên đại lục xưng bá một cái đứng đầu nhân vật. Diêu Ly Ly nói, lúc này, Lăng La từ tinh hạch lấy ra một quyển sách, thư kêu ma vương chí, Lăng La lật xem vài tờ, tiếp theo mới nói, tìm được rồi, Hữu Đạt. Thượng cổ linh hạch trên đại lục ba cái chủng tộc thủ lĩnh chi nhất, năm đó linh hạch đại lục không có hiện tại hòa bình, tam tộc thế chân vạc, phân biệt là nhân tộc, thần tộc cùng ma tộc, sau lại ma tộc tiêu diệt nhân tộc cùng thần tộc, trở thành mảnh đại lục này người cai trị tối cao, mà bọn họ đầu mục chính là Hữu Đạt ma thần. Hữu Đạt ma thần thủ hạ, có 8 đêm, đều là 8 đứng đầu nhân vật, mạnh nhất chính là yêu kiếm vương Trung Ly, còn có nóng cháy quyền ha cầu. Hai người đều là Hữu Đạt thủ hạ mạnh nhất, chính là ký lục tới rồi 10 vạn năm trước, một hồi thiên quân cùng ma quân đánh giá, một cái thiên quân anh hùng đi vào mảnh đại lục này thượng, đem Hữu Đạt đánh bại, tiếp theo phong ấn Hữu Đạt ở một khối màu tím ngọc thạch bên trong, tiếp theo bình yên vô sự thật nhiều năm. Cái gì? Tử Ngọc? Long Thất mày nhăn lại. Tử Ngọc? Lăng La gật gật đầu. Long Thất thâm trầm một chút. Cùng chúng ta phía trước kia khối tử ngọc có liên hệ sao? Này phiên lời nói làm Lăng La suy nghĩ sâu xa một chút. Lăng La nói, có lẽ trùng hợp, rốt cuộc Hữu Đạt hiện tại bị giải phong. Ai giải phong Hữu Đạt, dùng cái gì lực lượng? Lăng La cũng không biết, đó là Linh Hào âm mưu. Linh Hào vì đả kích Long Thất, mời 6 môn thế giới tầng thứ 4 mạnh nhất người Mỹ đại nhân, dùng giải phong tinh hạch giải trừ Hữu Đạt phong ấn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 429 yêu thú binh đoàn 879 S 599201311 /18/23/5206643/4941413/0148250050513992 chương 429 yêu thú binh đoàn 9 càng ác ma tà thần đoàn cùng hai vị thiên binh đi tới tự do thành, tìm được rồi một cái sống ở chỗ ở xuống dưới. Nơi này là tự do khách điếm lầu 2. Ở lầu 2 trên cửa sổ, có thể xem xuống dưới, có thể nhìn đến tự do trong thành sở hữu khí tượng. Mà liền tại hạ phương, rất nhiều ma binh nơi nơi tìm kiếm hai cái thiên binh. Diêu Ly Ly nói, chúng ta thông qua trinh chắc, đã biết Hữu Đạt sống lại. Một khi tin tức này truyền tới thứ 7 phân phủ tổng bộ, như vậy sẽ là Hữu Đạt cùng thiên quân chi gian đánh giá. Cho nên này đó yêu thú nhận được mệnh lệnh cần thiết muốn đem chúng ta tìm ra. May mắn bọn họ không đối dân chúng hạ độc thủ, nếu không, ta tế bọn họ. Long Thất nắm tay nói, ở cái này trong phòng đặc biệt an tĩnh, phía dưới đều là yêu thú, dân chúng thực thuần, căn bản là không thể tưởng được này đó ma binh có rất mạnh công kích tính. Bọn họ quá quán dựa vào một bộ cờ tướng sinh hoạt, căn bản là không thể tưởng được, sẽ có nhiều như vậy khủng bố sự tình phát sinh. Nhưng mà, đi tới như vậy thuần phác một quốc gia, Long Thất trong lòng thực bất an. Độc Cô Phong thấy Long Thất biểu tình, đi tới Long Thất bên người, đại ca, làm sao vậy? Tiểu Phong, Tiểu Quảng, ta đã từng nghe ta đại ca Long vừa nói quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Long Thất thâm trầm mà nói một phen lời nói. Này phiên lời nói, làm tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư bên trong, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Xác thật, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng đều có thần thông quảng đại bản lĩnh. Bọn họ đi tới nơi này, liền không thể mặc kệ cái này quốc gia mặc kệ. Nhưng là, thứ bảy phân phủ rốt cuộc có phải như vậy hay không tưởng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Thứ bảy phân phủ là thiên quân phân phủ, thần phạt chi thành lãnh địa. Đại ca, nếu chúng ta đều là cái thế anh hùng, như vậy liền có trách nhiệm, có nghĩa vụ, trợ giúp cái này quốc gia. Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người, bắt được Long Thất một bàn tay. Độc Cô Phong gật gật đầu nói, đại ca, nói được không sai, chúng ta ba cái, đều là nổi danh thiên hạ ba cái thiếu niên anh hùng. Nếu ông trời làm chúng ta có như vậy cường đại sức chiến đấu, như vậy chúng ta liền bảo vệ tốt cái này quốc gia không chịu đến khi dễ. Lăng La nói, các ngươi ba cái cho ta nghe hảo, mặc kệ như thế nào, đều không thể bỏ xuống cái này quốc gia mặc kệ, nếu không ta cây ngươi. Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta quốc gia. Yên tâm, ta sẽ. Hai cái thiên binh thấy ba vị cái thế anh hùng, bọn họ đều có một loại khí phách, làm hai cái thiên binh thực vui mừng. Diêu Ly Ly nói, nếu chúng ta căn cứ trường nổ mạnh kiếm Kỳ Lân chủ thần, muốn giết các ngươi, ta Diêu Ly Ly nhất định cầu tình. Đúng vậy, ta cũng sẽ. Ta thấy được các ngươi không phải cái loại này hung thần ác sát tà thần đoàn. Tuy rằng nói, chúng ta là thiên binh, các ngươi là tà thần, chính tà không đội trời chung, nhưng là, ta thấy được các ngươi anh hùng khí khái, vô cùng cảm kích. Lúc này, hai cái đầu sói ma binh túm chặt một cái nữ tử áo đỏ, nữ tử này chính là Hồng Mị, đây là Hồng Mị âm mưu, cố ý làm Hữu Đạt phái tới ma binh lấp kín ở chỗ này, sau đó cố ý làm chính mình dừng ở ma binh trong tay. Không xong, các ngươi xem, đó là cái gì? Long Thất từ ngoài cửa sổ chỉ ra đi, bên ngoài dân chúng cầm cờ tướng đi cùng kia hai cái ma binh đàm phán, kết quả bị một chân đá văng. Hai cái ma binh bắt được Hồng Mị, dọc theo ngoài thành đi ra ngoài, Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người, chạy ra đi, Lăng La nói, chờ một chút chúng ta. Ba người nhảy, từ cửa sổ nhảy xuống đi, bắn ra, đè ở trên tường xoay người nhảy, ba người liền dường như ba cái linh hoạt viên hầu giống nhau. Nhảy lên năng lực cực cường, bọn họ nhảy tới phía trước, Độc Cô huy kiếm qua đi, kia ma binh bị kiếm khí chấn khai, Lôi Quảng nhảy, mãnh đánh một quyền, một cái khác ma binh bị tiêu diệt. Long Thất chạy tới Hồng Mị bên người, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hồng Mị lập tức quỳ trên mặt đất khóc lên, khóc thật sự thương tâm, Long Thất thấy nàng như vậy thương tâm, vì thế liền đem nàng mang về tới trong phòng, bên ngoài có hai cái ma binh bị tiêu diệt. Khiến cho Hắc Sát Lang tộc chú ý, lúc này, Hắc Sát Lang tộc đầu mục, sói đen phải đối thành thị này tiến hành tàn sát, tìm kiếm hung thủ. Toàn bộ thành thị dân chúng đều bị tập hợp lên, tập hợp tới rồi quảng trường. Sói đen ở phía trước đối thành chủ Mã Chỉ nói, Mã Quang thành chủ, chúng ta Hắc Sát Lang tộc, nhiều năm qua, đều cùng các ngươi tường an không có việc gì, chính là tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm oán linh thạch, nhưng là các ngươi trong thành người. Đả thương ta hai cái bộ hạ, ta muốn ngươi giao ra hung thủ. Không việc này, đại nhân, chúng ta công bằng quốc người, theo đuổi chính là một loại công bằng công chính công khai cảnh giới. Cho dù đại nhân tới đến nơi đây, là yêu thú chủng tộc, chúng ta cũng nhiệt tình chiêu đãi. Nếu lần này xuất hiện mâu thuẫn, không bằng ở vuông vức cờ tướng giải quyết. Hừ, không biết cái gọi là, ta muốn ngươi giao ra hung thủ, nếu không, ta một giờ, sát 100 người. Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng, ba người tránh ở dân chúng mặt sau, bọn họ dàn xếp hảo Hồng Mị, không thể tưởng được nếu chọc giận cái này lang tộc. Đối với Hồng Mị cảnh giác, bọn họ cũng buông xuống, bởi vì hiện tại bọn họ có đối thủ, cho nên, trong lúc nhất thời, cũng quên mất Hồng Mị biểu tình cùng cái này quốc gia dân chúng biểu tình có điều bất đồng. Đại ca, làm sao bây giờ, cái này yêu quái, nói một giờ sát 100 người. Lôi Quảng nắm tay nói, Độc Cô Phong nói, làm chúng ta đi giải quyết bọn họ. Long Thất nhìn một chút, này đó ma binh, giống như rất mạnh. Lăng La nói, nếu không nghĩ làm thành thị này bá tánh, đã chịu thương tổn, liền không thể cùng hắn ngạnh đấu. Ngạnh đấu nói, đọc sách, bọn họ liền sẽ dùng dân chúng sinh mệnh uy hiếp chúng ta. Cho nên, chúng ta quan chỉ huy Lăng La cho chúng ta phương án là tách ra, từng cái đánh bại. Đánh du kích chiến, từng cái đánh bại. Ân, đối, Tạp Na cho chúng ta một chương bản đồ địa hình. Này chương đồ là về tự do thành kết cấu. Chúng ta có thể tách ra ba đường, phục kích ở chỗ này phụ cận, từng cái đánh bại bọn họ quân đội. Nếu tập hợp lên đánh, tuy rằng nói có thể đánh quá, nhưng là ta lo lắng chính là sẽ xúc phạm tới dân chúng. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, tận lực, không cần đổ máu, lưu lại bất luận cái gì dấu vết, đánh bại bọn họ, sau đó đem bọn họ giấu đi, như vậy, cái này thủ lĩnh liền sẽ không phát hiện, binh lính dần dần giảm bớt. Kết quả là, Long Thất bọn họ thương lượng hảo lúc sau, liền tách ra ba đường hành động, ở đầu đường thượng phục kích lên, chờ đợi những cái đó ma binh tuần tra trải qua, sau đó đối ma binh tiến hành phục kích đánh bại. Mãnh hổ giết người quyền, Lôi Quảng từ ngói đỉnh nhảy xuống, thừa dịp 7-8 cái tuần tra ma binh không phản ứng lại đây, nhảy đến bọn họ bên người, một quyền một cái, một chân một cái, xoay người liên tục mấy quyền đem này đó ma binh đánh bại, đem bọn họ kéo dài tới vách tường góc thượng, dùng rơm giả cái lên. Mà Độc Cô Phong tránh ở trên cây, vừa lúc có 7-8 cái ma binh trải qua, Độc Cô Phong nhảy ở không trung, xoay tròn, Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn mà xuống, ma binh còn không có phản ứng lại đây đã bị kiếm khí đánh trúng, toàn bộ ngã xuống. Độc Cô Phong một tay khiêng này đó ma binh, ném tới trên cây treo. Long Thất tránh ở đáy nước hạ, thừa dịp có 18 cái ma binh ở chỗ này tuần tra trải qua. Long Thất từ trong nước nhảy ra, một quyền đánh vào trong nước thượng, Long Văn Chiến Quyền. Quyền khí cùng thủy dung hợp ở bên nhau, chấn động, phía trước sở hữu ma binh bị đánh ngã. Long Thất đem bọn họ kéo dài tới một cái trong phòng, ném vào đi. Liền như vậy, trải qua nhiều lần phục kích chiến, Long Thất bọn họ dần dần suy yếu ma binh đoàn chiến lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, tiêu diệt ma binh 897-S-600-2013-1-18-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-4-1-4-5-2-4-5-8-8-7-7-3-0-8-5-2-4-3-7-4. Chương 430, tiêu diệt ma binh Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba cái cường giả, trải qua nhiều lần phục kích, hơn 800 cái ma binh toàn bộ xử lý, bọn họ tập hợp ở bên nhau. Đại ca, ngươi xử lý nhiều ít ma binh? Độc Cô Phong nói, tổng cộng 423 cái. Ngươi đâu, Tiểu Phong? 271. Tiểu Quảng, ngươi đâu? 272. Như thế nào, ngu ngốc kiếm khách, ta so ngươi thêm một cái. Đáng giận, ta đi giết nhiều mấy cái. Độc Cô Phong không chịu thua, Long Thất nói, hảo, đứng đắn điểm, chúng ta đi quảng trường nơi đó còn có 50 nhiều chủ lực, cũng không phải là bị chúng ta xử lý ăn sáng đơn giản như vậy. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, dọc theo tự do thành quảng trường đi. Hồng Mị một đường quan sát Long Thất cùng Độc Cô, Lôi Quảng ba người thực lực, trong lòng đều bội phục khởi ba cái người trẻ tuổi, đã có như thế thần tốc lực lượng. Còn có chính là quan chỉ huy Lăng La, xuất sắc mưu lược, trợ giúp bọn họ không cần kinh động dân chúng cùng chủ lực, xử lý sở hữu cấp thấp ma binh. Còn có cái này đáng yêu tiểu nha đầu, nếu tới nơi này một thời gian, là có thể đem thành thị này địa hình họa xuống dưới. Do đó có thể thấy được, ác ma tà thần đoàn ngọa hổ tàng long, 5 người, từng người có chính mình độc đáo kỹ năng. Lúc này, Hồng Mị muốn giết Lăng La cùng Tạp Na, nhưng là suy xét đến, tạm thời không nghĩ kinh động Long Thất bọn họ, vì thế liền không có xuống tay. Tạp Na đáng yêu bộ dáng đi tới Hồng Mị bên người, Hồng Mị tỉ tỉ, xin lỗi, lần trước chúng ta bỏ xuống ngươi ở bàn cờ kinh thành. Không quan hệ, không có quan hệ. Ngự khí ôn nhu, tiếu lý tàng đao Hồng Mị, không chiếm được Lăng La tin tưởng, chẳng qua Hồng Mị quá lợi hại, cho nên Lăng La liền bảo trì trầm mặc. Lăng La người này, chính là như vậy, thích an tĩnh, cho nên Lăng La cũng xem tưởng nhiều như vậy, chỉ là lẳng lặng đang chờ đợi cái gì. Lăng La nhìn một chút thời gian, cười nói, ta đi xuống nấu cơm, phỏng chừng giữa trưa, kia ba cái nhiệt huyết ngu ngốc, liền sẽ trở về. Hơn nữa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lăng La tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không sợ ba cái thiếu niên sẽ bị ma binh giết chết sao? Tuy rằng nói, bọn họ ba cái là nhiệt huyết một chút, nhưng là chiến lực vẫn là thực khủng bố. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm ta thất vọng. Tiểu Tạp Na, ngươi liền ở chỗ này bồi tiểu Mị tỉ tỉ đi. Tốt, Lăng La tỷ tỷ, ngươi đi nấu cơm. Đúng vậy, ta chính là cái này tà thần đoàn đầu bếp, đến phải làm điểm ăn ngon cấp 3 cái nhiệt huyết thanh niên ăn. Hảo a, hảo a, Lăng La tỷ tỷ nấu ăn tốt nhất ăn. Một trận tươi cười, Hồng Mị cảm thấy cái này tà thần đoàn rất kỳ quái, dường như tất cả mọi người đều rất hài hòa, Long Thất cũng không có đoàn trưởng cái giá. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tuy rằng nói cả ngày đấu võ mồm, nhưng là bọn họ vẫn là tương đối tôn trọng đối phương. Còn có Lăng La bàn thường tấu ba cái, nói bọn họ làm việc không đúng mực. Lăng La một cái như vậy nhược nữ tử, nếu không sợ hãi ba cái khủng bố cường giả, hơn nữa một quyền mà đánh vào Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng trên đầu, quả thực chính là không thể nói lý. Hồng Mị suy nghĩ một chút, chính mình có gan tày trời cũng không dám một quyền tấu ở trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades đỉnh đầu. Hồng Mị lão đại chính là trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất nam nhân, mà Hồng Mị còn lại là trên thế giới mạnh nhất nam nhân thủ hạ 6 tổ BOSS chi nhất, 6 môn thế giới tầng thứ 4 thế giới nữ chủ nhân Hồng Mị đại nhân, cũng chính là 6 môn trong thế giới duy nhất nữ tính. Hồng Mị đại nhân cùng Long Tam đều là 6 môn giới chủ, thực lực sâu không lường được, chính là nàng không nghĩ lập tức liền đem Long Thất chỉnh chết, hắn liền dường như mèo vờn chuột giống nhau, trước đem Long Thất bọn họ làm cho mệt mỏi bất kham, sau đó tiếp theo Hữu Đạt cùng Thiên Quân thứ 7 phân phủ tay đem Long Thất diệt trừ, như vậy nàng chế tạo giết Long Thất âm mưu cũng không liên quan thiệp không đến chính mình trên người. Có thể thấy được Hồng Mị chỉ số thông minh rất cao. Mặt khác một bên, Long Thất cùng Lôi Quảng, Độc Cô Phong ba người tiến vào dân chúng bên trong. Bọn họ thấy sở hữu dân chúng trong tay đều cầm cờ tướng, yêu cầu ma binh ở vuông vức cờ tướng giải quyết phân tranh, mà Long Thất bọn họ bắt đầu không hiểu cái này quốc gia người như thế nào ngu xuẩn như vậy. Cái gọi là thế ngoại đào nguyên là cùng ngoại giới ngăn cách một loại thiện ý văn hóa, nhưng là một khi gặp nguy cơ, bọn họ liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có. Sói đen phất tay, ma binh cột lấy 100 người, quỳ gối phía trước. Sói đen nói, lại không đem hung thủ giao ra đây, ta liền phải đem này 100 người toàn bộ giết chết. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đều tự tìm tới rồi một vị trí. Bọn họ tính toán hảo vị trí, Long Thất phụ trách công kích sói đen thủ lĩnh, Độc Cô Phong phụ trách công kích bên cạnh đệ nhị thủ lĩnh kiếm người sói, Lôi Quảng phụ trách công kích một cái khác cả người đều là cơ bắp cách đấu lang. Bọn họ phân tán hành động, Long Thất từ chính diện hành động, mà hắn hai cái huynh đệ từ bên cạnh dọc theo phía trước đi. Ba người tìm được rồi thích hợp thời cơ thời khắc, Long Thất bỗng nhiên kêu to một câu, hành động. Đương Long Thất hô lên tới thời điểm, Lôi Quảng nhảy mà thượng, mãnh hổ giết người quyền. Độc Cô Phong xoay người, công kích thức khí phách, xoắn ốc chẳng đánh. Công kích thức khí phách, chẳng thiên thức. Ba người nhảy tiến lên, ầm vang một tiếng, sói đen chặn Long Thất. Long Thất bỗng nhiên một quyền đánh vào sói đen trên mặt. Lôi Quảng xoay tròn một chân đá vào cách đấu lang đỉnh đầu, mà Độc Cô Phong huy kiếm thanh kiếm lang đánh bại. 50 người trong nháy mắt bị tan rã, không có gặp qua chiến đấu tự do thành dân chúng thấy một màn này kinh ngạc mà kêu to lên, oa, hay là bọn họ chính là trong truyền thuyết Thiên Thú Đế Quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, hãm hại vùng mạnh nhất kiếm khách màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Còn có uy chấn thiên hồn đại lục, đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, còn có quật khởi năm thú kỵ sĩ đường thiên khủng bố cường giả, ác ma Long Thất. Hoa, toàn trường một mặt khiếp sợ, Long Thất bọn họ cũng không nói lời nào, đem sở hữu ma binh xua đuổi đi ra ngoài. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chụp đánh Long Thất tay, Độc Cô Phong nói, thu phục. Sói đen hừ lạnh một chút nói, ba vị thiếu niên, các ngươi chờ xem, Hữu Đạt đại nhân đã sống lại. Hắn phải đối mảnh đại lục này chế tạo vô cùng vô tận hắc ám. Ha ha, các ngươi chờ xem đi. Độc Cô Phong huy kiếm nói, lại không lăn, làm ngươi đầu rơi xuống đất. Lôi Quảng nói, đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Long Thất thâm trầm một chút, cứu bát muội quan trọng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Phong nói, đại ca, kia Hồng Mị đâu? Long Thất nói, mang lên, Lam Tranh Tài vị thần cường bảo quá nàng sinh một cái nhi tử. Hiện tại đứa con trai này liền ở Lam Chiến trong tay, ta biết cốt nhục chia lìa thương cảm, cho nên chúng ta cần thiết muốn đi trợ giúp hắn. Kết quả là bọn họ về tới cư trú khách điếm, Lăng La cho bọn hắn làm ăn ngon. Long Thất nói, hảo đói a. lăng la cho bọn hắn thịnh cơm, làm cho bọn họ ăn lên, phi thường hài hòa, phi thường vui vẻ, phi thường thoải mái hoàn cảnh. Tạp Na nói, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, như thế nào không giết những cái đó lang đâu? Long Thất nói, bọn họ không có giết người, tội không đến chết. Thế giới này là một cái ý chí cùng mộng tưởng thế giới, dập nát địch nhân ý chí, so với giết chết hắn càng thêm thống khổ. Chúng ta ba cái khủng bố sức chiến đấu đã dập nát kia 1000 ma binh ý chí, cho nên so giết chết bọn họ càng thêm dứt khoát. Hồng Mị nói, kia không sợ, bọn họ sẽ đến trả thù thành thị này người. Sẽ không, Lăng La nói qua, nơi này có thiên quân chiếu, sát bình dân rất lớn tội. Bọn họ không tới khi cần thiết sẽ không động thủ. Bọn họ muốn chính là này khối thổ địa quyền thống trị, mà cái này quốc gia có một loại bảo mệnh vũ khí. Độc Cô Phong nói, cái gì vũ khí? Hồng Mị nói, bọn họ thiện lương, thật không tốt đấu. Đây là bọn họ bảo mệnh vũ khí, thống trị giả giết người, chỉ là sát một ít phản nghịch người, mà cái này quốc gia dân chúng không có phản nghịch giả, cho nên tới nơi này đương thống trị giả ma nhân sẽ không khó xử nơi này bá tánh. Đây cũng là đại ca, ở chỗ này không có giết người nguyên nhân, chúng ta đều là thiện lương người, không cần thiết liền không cần lấy rớt người khác tánh mạng. Lôi Quảng nói, Độc Cô Phong nói, chúng ta đều là giả thù, sao có thể không cắn người đâu. Đại ca, thả bọn họ đi, là làm cho bọn họ mang tin tức đi cảnh cáo bọn họ sau lưng âm mưu giả, chúng ta có được thực lực khủng bố, làm cho bọn họ biết khó mà lui. Long Thất giơ ngón tay cái lên, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, ngươi thật hiểu biết ta. Lúc này, Hồng Mị càng ngày càng cảm thấy ác ma Long Thất tà thần đoàn, ngọa hổ tàng long, đoàn trưởng thiện lương chân thành, ba cái thiếu niên đều có thực lực khủng bố, tùy tiện một cái buổi sáng thời gian, liền từng cái đánh bại cái này ngàn người ma binh đoàn. Lại còn có không có thương tổn một cái dân chúng tánh mạng, cũng không có hư hao nơi này vật kiến trúc. Độc Cô Phong nói, còn có một cái càng thêm quan trọng nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Hồng Mị nói. Ông Độc Cô Phong nói, chúng ta ba cái thương lượng qua, nếu chúng ta đem này ngàn người tà thần đoàn diệt, hậu quả sẽ khiến cho bọn họ phía sau màn lão đại tới nơi này trả thù. Đến lúc đó nơi này dân chúng sẽ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Độc Cô Phong nói, làm Lăng La càng thêm bội phục bọn họ ba cái cơ trí cùng thông minh. Lăng La giơ ngón tay cái lên, các ngươi ba cái không chỉ có mạnh mẽ sức chiến đấu, hơn nữa các ngươi còn thực thiện lương, hợp lại anh hùng khí chất, trách không được. Ta ở thường xuyên nghe nói, màu đỏ tà thần thợ săn, thiên thú anh hùng, ác ma Long Thất, đều là ba cái thế anh hùng nhân vật. Hôm nay gặp các ngươi là vinh hạnh của ta, hy vọng các ngươi có thể giúp ta từ Lam tranh tài vị thần nơi nào đem ta nhi tử cấp cướp về. Nói đến chuyện này thời điểm, Độc Cô Phong nhìn Long Thất, Long Thất biểu tình thực bất đắc dĩ, Lăng La, suy nghĩ của ngươi đâu? Lăng La nói, một cái nhược nữ tử, ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này, đơn giản chính là vì con hắn, ta có thể lý giải. Lam tranh tài vị thần, nhi tử, Diêu Ly Ly không hiểu. Long Thất đơn giản nói một chút Hồng Mị theo như lời nói, chính là nói Hồng Mị bị Lam chiến cưỡng gian, sinh một cái nhi tử. Diêu Ly Ly nói, có loại sự tình này, ta là thiên quân thứ 7 phân phủ thông tin binh, ta như thế nào không biết. Liền Học Văn nói, cô nương, thật là như vậy sao? Nếu đúng vậy lời nói, Lam tranh tài vị thần nhất định sẽ bị chúng ta nổ mạnh kiếm chủ thần trừng phạt, nổ mạnh kiếm võ thần nhất thống hận chính là bắt cướp. Hắn thường xuyên dặn dò thủ hạ, muốn hài hòa, muốn một chồng một vợ, không cần phiêu đánh cuộc, muốn tôn trọng nữ tính. Lam chiến chính là nổ mạnh kiếm kỳ lân thủ hạ chủ lực, như thế nào làm ra như vậy chuyện vô sỉ đâu. Hồng Mị sợ lộ tẩy, khóc lóc nói, ta chỉ nghĩ phải về ta nhi tử. Đúng vậy, Lam chiến là có một cái tiểu hài tử tại bên người. Liền Học Văn nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, giàu có nhân tình 889, S. 5982013/1/9/235/2016/64/49/45/59/577/25/00/1744/49. Chương 431, giàu có nhân tình. Một càng, Hồng Mị dựa vào âm mưu đi vào Long Thất bên cạnh. Tuy nói Lăng La là có điểm không tin nữ nhân này, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là cùng đại gia cộng hoạn nạn. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba cái thanh niên quá nhiệt huyết, yêu cầu bình tĩnh Lăng La tới cầm giữ đại cục. Hai cái thiên binh ở Long Thất bên người, hy vọng có thể điều tra rõ ràng Lam Chiến Cường bạo dân nữ chuyện này. Ở thiên binh liền học văn trong mắt, thiên quân thứ bảy phân phủ là một cái phi thường nghiêm minh quân khu, còn có chính là thiên quân thứ bảy phân phủ chủ thần nổ mạnh kiếm Kỳ Lân, cũng là một cái quân tử. Hắn thâm tình, đối bát muội vẫn luôn là thâm ái, yên lặng bảo hộ ở bát muội bên người. Nhưng mà, liền học văn như thế nào đều không tin, Lam Chiến sẽ làm ra loại sự tình này. Cường bạo Hồng Mị, đương nhiên, đây là Hồng Mị âm mưu, muốn lợi dụng lấy cớ này, làm Long Thất bọn họ cùng thiên quân thứ bảy phân phủ đối thượng. Nhưng trăm triệu không thể tưởng được, trên đường tới hai cái thiên binh, Hồng Mị muốn giết bọn họ. Chính là, may mắn này hai cái thiên binh không phải Lam Chiến bộ hạ, cũng không có hoài nghi Hồng Mị bề ngoài như vậy nhu nhược nữ tử. Rời đi tự do thành dân chúng, đều vui vẻ đưa tiện ác ma Long Thất tà thần đoàn. Long Thất tiên sinh, hoan nghênh ngươi lần sau đến chúng ta thành thị này. Đại biểu người nói chuyện, đúng là thành phố này thành chủ. Nơi này là băng hồ, thời tiết rét lạnh, này đó gia thảo cho các ngươi. Một cái thiện lương nông phu cầm rất nhiều gia thảo lại đây, Long Thất tiếp nhận tới, không ngừng cảm kích bọn họ. Chỉ là thấy bọn họ bắt tay giơ lên, lắc lắc tay, tỏ vẻ đối khách nhân vui vẻ đưa tiễn. Đuổi đi ma nhân, Long Thất cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Độc Cô Phong tinh thần đi bảo trì độ cao khẩn trương, Lôi Quảng cũng có chút khẩn trương cảm giác. Long Thất cho bọn hắn giải thích, kia 1000 nhiều tà binh nhằm vào chính là Long Thất bọn họ, đối này đó bá tánh sẽ không thương tổn. Lăng La cũng tán đồng này phiên lời nói. Bọn họ dọc theo phía trước đi, đi ở băng hồ thượng, cảm giác băng hồ thực hoạt, suýt nữa liền hoạt tới rồi. Cẩn thận, đừng qua đi, đó là cái bẫy dập, Lăng La nói. Tất cả mọi người đều bảo trì độ cao cảnh giác. Long Thất nghi hoặc hỏi, sao lại thế này? Lăng La phe phẩy đầu, băng hồ phía dưới có yêu quái. Đây là một cái cổ đại hồ nước. Lăng La cho bọn hắn giới thiệu một chút nơi này địa lý vị trí, là ma tộc một cái di tích. Rất nhiều người đều cho rằng ma tộc đã bị tiêu diệt. Kỳ thật, ma tộc sinh mệnh lực cực cường. Cho nên, ma tộc chân chính sở tàng mà là đáy biển, mà cái này băng hồ là một cái hồ nước mặn. Đại lục trôi đi phía trước, nơi này đã từng là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, sau lại trải qua vỏ quả đất diễn biến lúc sau, nơi này biến thành một cái hồ nước. Bởi vì nơi này khí hậu phi thường rét lạnh, hơn nữa, năm đó Hàn Băng kiếm trung vị thần, ở chỗ này, dùng kiếm đem hồ nước đông cứng. Từ nay về sau, Lam Chiến Thiên Quân chi bộ liền thiết lập ở chỗ này. Lăng La xem đàn thư, thông tuệ hơn người, làm thiên binh liền học văn bội phục lên. Thật là lợi hại a, Lăng La nói, nơi này khoảng cách thiên quân chi bộ rất xa, thả sợ, buổi tối nơi này sẽ có ma nhân lui tới, chúng ta phải cẩn thận. Đúng vậy, tuy rằng nói, chúng ta công bằng quốc bá tánh không hiếu chiến, nhưng là băng đáy hồ bộ xác thật sinh trưởng một ít thân thể dính lưỡng thê quái vật. Thiên binh Diêu Ly Ly nói, Long Thất nói, có Tiểu Phong, Tiểu Quảng cùng ta ở, các ngươi yên tâm đi, hắc hắc. Tới nhiều điểm ma nhân càng tốt, làm chúng ta sát cái thống khoái. Đại ca nói được không sai, hảo tưởng hảo hảo đánh một hồi. Lôi Quảng cười nói, Độc Cô Phong nói, ta kiếm cũng muốn ra khỏi vỏ một chút, mới có thể bảo trì sắc bén. Bang, bang, bang, Lăng La một người một chùy, đánh vào bọn họ ba người trên đỉnh đầu, không bạo lực liền không gọi Lăng La. Tạp Na cúi đầu nói, hảo bạo lực, thật đáng sợ a. Lăng La ôm Tạp Na, cười nói, kia ba cái đồ đê tiện, không đánh là không được, làm gì đánh chúng ta. Long Thất xoa đầu nói, Lăng La nói, các ngươi tốt như vậy chiến sớm hay muộn xảy ra chuyện, nhiệt huyết kêu ngu ngốc các ngươi không biết sao, nhưng là chúng ta không ngu ngốc cũng bị ngươi đánh tới ngu ngốc. Độc Cô Phong nói, bọn họ dọc theo phía trước đi đến, băng thiên tuyết địa, khí hậu phi thường rét lạnh, không chỉ là rét lạnh. Hơn nữa thực khô giáo, cái này mùa cũng không phải mùa đông, nếu như vậy rét lạnh, lên đường thể năng sẽ tiêu hao thực mau, Tạp Na thân thể chất nhược, mau ngã xuống tới. Lôi Quảng nói muốn bối nàng, kết quả bị Lăng La một đập ở trên đầu, kêu Long Thất bối. Long Thất thực bất đắc dĩ, phe phẩy đầu, đem tiểu khả ái Tạp Na bối ở sau lưng. Tạp Na thân cao 1 thước 5 năm, thực đáng yêu, thịt thịt, một cái tiểu muội muội, hơn nữa dáng người thực đầy đặn, thượng thân thực thịt cái, nên đại địa phương rất lớn, nên tiểu nhân địa phương không thịt. Long thất cõng nàng, hướng tới phía trước đi. Lúc này, Hồng Mị cũng làm bộ đi không đặng, Lăng La làm độc cô phong bối nàng, Lôi Quảng nói muốn bối Lăng La, kết quả lại bị một quyền chùy đi qua. Không cần ngươi bối, ta chính mình sẽ đi. Lại đánh người, không đánh ngươi là không được, ngươi cái này ngu ngốc lão hổ. Lôi Quảng chịu không nổi rét lạnh, biến thành một con lão hổ. Lăng La ngồi ở Lôi Quảng sau lưng, Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, hảo đáng yêu a. Kết quả lại bị đánh. Long Thất nhìn Lôi Quảng biến thành lão hổ, thân thể đều là lông tóc, cười đối Lôi Quảng nói, tiểu Quảng, còn thực ấm áp đi. Lôi Quảng nói, biến thành lão hổ lúc sau, thân thể trường mao, còn hành, ít nhất không lạnh. Long Thất gật gật đầu nói, ngươi có một bộ, như vậy cũng đúng, không tồi. Lôi Quảng cười nói, còn hành đi, tiếp tục lên đường đi. Đi rồi nửa tháng, thật sự quá lạnh, bọn họ đem ra thảo, đôi ở bên nhau, sau đó làm nữ sinh ở bên trong ngủ, nam canh giữ ở bên ngoài. Băng thiên tuyết địa, muốn dựa vào là đoàn kết, mới có thể sinh tồn xuống dưới. Long Thất quyết tâm, cờ nhu cờ mờ chính là phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Mặc kệ như thế nào đều hảo, Long Thất đều sẽ không từ bỏ. Hắn cắn hàm răng, bảo hộ bên người đồng bọn. Tạp Na tỉnh, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh. Tiểu quỷ, làm sao vậy? Không có, hảo lãnh a. Long Thất nói, ta đem quần áo thoát cho ngươi. Long Thất cởi quần áo ra, ôm lấy Tạp Na, Độc Cô Phong cũng cởi quần áo ra, Lôi Quảng cũng cởi quần áo ra, đem Tạp Na ôm lấy. Lăng La cũng cảm giác thực lãnh, Long Thất làm cho bọn họ hai cái nữ hài tử dựa vào cùng nhau, ba người thực sau lưng đứng vững các nàng, làm cho bọn họ ấm áp lên. Hồng Mị thấy như vậy có nhân tình vị ba cái thiếu niên, trong lòng có điểm cảm động, nhưng là lại không nghĩ nói ra. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương ra tới, lúc này mới bắt đầu ấm áp lên. Độc Cô Phong nói, muốn đi cạy ra một khối băng, sau đó bắt cá đỡ đói. Kết quả là, Độc Cô Phong dùng kiếm đem lớp băng cạy ra một cái lỗ thủng, sau đó bắt tay buông đi bắt cá. Lôi Quảng phe phẩy đầu, ngươi như vậy kia có thể bắt được, xem ta.